Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng thì thầm nhỏ râm ran bên tai tôi. Lakis, người đã đến gần tôi vào một thời điểm nào đó đang giữ tôi lại. Mái tóc hơi che trán, chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi môi cong duyên dáng đều truyền đến tôi rất rõ ràng. Cổ họng của anh ấy đã hồi phục phần nào nên bây giờ chỉ nói ngắn gọn mà không cần viết ra giấy. Tất nhiên, giọng nói vẫn còn một chút thô ráp nên những điều anh nói thường chỉ giới hạn trong những tình huống như thế này. Nơi anh ấy không thể sử dụng bút hoặc giấy. Lakis giữ tôi bằng một tay và nhẹ nhàng hạ tôi xuống sàn. Cảm ơn anh. Tôi cảm thấy hơi khó xử vì lý do nào đó. Nhưng tôi cảm ơn anh ấy trước. Lakis lặng lẽ nhìn tôi. Rồi mắt anh ấy nhăn lại khi anh ấy nở một nụ cười nhẹ. Đó là một nụ cười mê hoặc có khả năng mê hoặc lòng người. Nó cũng cho tôi cảm giác nguy hiểm hơi khác so với khi tôi chiến đấu với anh ta vài đêm trước. Cảm giác đó tăng vọt khi Lakis bắt đầu làm gọn mái tóc hơi rối của tôi vì chuyện vừa xảy ra. Cho dù đó là ánh mắt anh ấy nhìn xuống tôi, bàn tay anh ấy từ từ di chuyển trên tóc tôi, hay thậm chí là quả táo Adam của anh ấy bên trên áo sơ mi của anh ấy. Cảm giác như tất cả chúng đều đang dò dỉ pheromone. Rồi khi đụng ánh mắt anh lần thứ hai, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ không hợp hoàn cảnh chút nào. Nếu anh ấy hành động như vậy với Anne Marie trong cuốn tiểu thuyết, chẳng phải nam chính thực sự là Lakis Avalon sao? Khi nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy hơi tiếc cho người con trai của một chút. Ý tôi là, cho Lakis Avalon vũ phu, người không biết đến tình yêu trong cuốn tiểu thuyết. Cốc cốc, chị Yuri, ngay lúc đó, có người gọi cửa. Rất hiếm khi có người đến tìm tôi vào sáng sớm như vậy. Nhưng giọng nói tôi nghe thấy ở cửa nghe quen quen. Đôi mắt của Lakis dường như trở nên lạnh đi trong giây lát khi nó di chuyển đến lối vào. Anh nhanh chóng xóa những dấu hiệu đó khỏi khuôn mặt của mình nhưng ánh mắt dường như là vì anh đang khó chịu vì bị quấy rầy. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng quay lại với vẻ ngoài vô hại và lùi lại một bước. Tôi ngay lập tức đi bộ đến lối vào. Khi tôi mở cửa, ánh nắng ban mai rực rỡ tràn vào. Em chào chị Yuri, chúc chị buổi sáng tốt lành. Đứng ở cửa là một cô gái trong chiếc váy trắng và một dải duy băng hoa xinh xắn trên mái tóc bạch kim bóng loáng. Đó là Hestia, người tôi nhìn thấy lần cuối tại lễ hội. Quả nhiên, nét đáng yêu của cô bé chẳng kém gì chị gái. Tuy nhiên, Anne Marie biểu cảm hơn một chút trong khi Hestia có bầu không khí điềm đạm và trưởng thành không giống như một đứa trẻ. Xin chào, nay em dậy sớm thế. Hestia, khi em trưởng thành, em tự nhiên mất ngủ buổi sáng. Ngay cả bây giờ, Hestia vẫn trả lời như một người lớn. Nhưng rõ ràng, em ấy không biết rằng việc đề cập đến bản thân là một người trưởng thành khi cô ấy chỉ mới 12 tuổi khiến em có vẻ giống một đứa trẻ hơn. Thành thật mà nói, tôi không ghét kiểu nói chuyện này với cô gái nhỏ. Không hẳn, không phải tất cả người lớn đều mất ngủ buổi sáng. Có thật không ạ? Vâng. Cá nhân tôi ngủ trong khi tôi không cần phải ra ngoài. Vậy thì em sẽ sửa lại bản thân mình. Em là một người lớn không có giấc ngủ buổi sáng nên em thức dậy vào lúc này là bình thường. Cuối cùng, tôi chỉ cong môi cười với nhóc ấy. Vậy điều gì đã đưa em đến đây sớm như vậy? Nhà em hết trứng rồi. Em có thể mượn chị hai quả được không? Lý do Hestia đến là để chạy việc vặt cho Anne Marie, đây không phải là lần đầu tiên. Không giống như tôi. Những người có giờ làm việc bình thường. Anne Marie thường về nhà muộn vì tình hình ở phòng khám. Vì vậy, khi cô ấy không thể mua hàng tạp hóa vào buổi tối và sáng hôm sau thiếu thứ gì đó, họ sẽ đến mượn nguyên liệu từ tôi. Nó không giống như mối quan hệ của chúng tôi tồi tệ đến mức tôi không thể cho họ mượn những quả trứng đơn giản. Thêm vào đó, Anne Marie thường làm những thứ cho tôi, như bánh ngọt lần trước. Vì vậy, tôi dễ dàng gật đầu với Hestia. Đứng đấy, đợi chị một chút. Dạ, em chỉ ở ngay đây thôi. Sau khi tôi nói điều đó, tôi nhớ Lachis đang ở trong nhà và dừng lại. Tuy nhiên, tôi không thể để một đứa trẻ ra ngoài một mình trong không khí lạnh giá buổi sáng. Thôi được rồi, xin thứ lỗi vì để em ở ngoài. Nhưng khi tôi bước vào nhà với Hestia, Lachis không ở trên ghế. Có lẽ anh ấy đã vào nhà vệ sinh. Nhưng dù theo cách nào thì điều này cũng tốt. Tuy nhiên, khi tôi vào bếp để lấy trứng, khung cảnh phía sau của người đàn ông đứng phía trước khiến tôi chú ý, tôi dừng lại một chút. Cảnh tượng kẻ thù ác cầm cây gáo dưới ánh nắng ban mai đi cùng nhau tuyệt vời hơn tôi tưởng rất nhiều. Nó không cảm thấy lạc lõng chút nào. Vậy là anh ấy vẫn ở trong bếp. Thật kỳ lạ, Lachis đang làm cho căn bếp nhỏ quen thuộc của tôi giống như một nơi linh thiêng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc vàng trông tự nhiên không rối, và khuôn mặt điển trai của anh ta tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng. Khoan đã, tại sao nó lại lấp lánh như vậy? Tôi nghĩ, hơi khó hiểu. Lachis cảm nhận được sự hiện diện của tôi và quay lại. Sau đó anh ấy giải thích, có một mùi khét. Ồ, vậy sao? Tình trạng thể chất của anh ấy chắc chắn đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Và anh ấy trông không khó chịu khi vào bếp. Khi tôi đến gần, Lachis lắc đầu để ngăn tôi lại. Sau đó anh ấy hơi đẩy tôi ra như thể bảo tôi để chuyện này cho anh ấy. Vì vậy, tôi rời khỏi bếp với trứng. Cảm thấy choáng váng trong giây lát. Cảm ơn, chị Yuri. Tôi đặt trứng vào một cái rổ nhỏ để chúng không bị vỡ nhầm. Sau đó Hestia cúi đầu cảm ơn tôi. Khi tôi nhìn vào cái đầu nhỏ của cô ấy, miệng tôi mở ra. Hestia, em có muốn kẹo không? Khi tôi hỏi điều đó, bầu không khí xung quanh Hestia đã thay đổi. Nhưng cô ấy trả lời một cách chín chắn. Nếu em ăn quá nhiều kẹo, răng của em sẽ bị sâu. Hơn hết, em không phải là đứa trẻ thích ăn kẹo. Sau đó, nhưng thật tệ khi từ chối lòng tốt của ai đó nên em sẽ sẵn lòng nhận lấy nếu họ cho em. Trước khi tôi có thể nói hết, Hestia đã nhanh chóng tiếp lời bằng một giọng chính chắn. Chà, tôi biết điều này sẽ xảy ra. Nên tôi lặng lẽ thò tay vào túi. Hestia vẫn có nét mặt trang nghiêm như một đứa trẻ mới lớn. Nhưng đôi mắt cô ấy lấp lánh khi nhìn theo tay tôi. Ồ, tôi đoán đây là tất cả những gì tôi có ngày hôm nay. Nhưng khi Hestia nhìn thấy tay tôi vào khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng mờ dần từ mắt cô ấy. A hát, cô ấy thất vọng rồi. Nếu Hestia có đôi tai động vật giống như leo, tôi tự hỏi liệu bây giờ chúng có cụp xuống không? Cảm ơn chị. Hestia nhanh chóng gạt đi sự thất vọng và lịch sự lấy kẹo từ tôi. Em thực sự là một đứa trẻ đáng kính. Tôi không biết đó là do cách giáo dục của cha mẹ em ấy hay do sự giáo dục của em. Marie, khoan đã, có thứ khác trong túi của tôi. Tôi nhìn Hestia và giả vờ lục túi. Sau đó tôi đưa cả hai tay ra như thể tìm thấy thứ đang che giấu. Đây là món yêu thích của em, phải không? Đôi mắt của Hestia lại sáng lên lấp lánh. Thành thật mà nói, tôi cố tình làm như tôi không có kẹo yêu thích của cô ấy để xem biểu cảm này. Mặc dù, ngay cả khi tôi biết đây là một thói quen xấu, Anne Marie chắc chắn là một ứng cử viên hàng đầu, nhưng khi Hestia như thế này, cô ấy cũng giống hệt cô. Tôi sẽ đưa cho bạn cả hai thứ đó. Chúc một ngày tốt lành. Tôi vừa nói vừa xoa đầu Hestia. Sau đó Hestia cầm lấy viên kẹo với khuôn mặt rạng rỡ hơn trước rất nhiều. Chúc một ngày tốt lành, chị Yuri. Khi nhìn Hestia rời đi, Tôi nghĩ ngày mai mình nhất định phải mua thêm loại kẹo yêu thích của cô ấy. Ồ, nhà bếp. Sau đó, tôi nhớ đến Lakis, người mà tôi đã rời đi một lúc trước và quay lại. Khi Yuri bước vào bếp sau đó, cô thấy Lakis đang đứng trên bàn và đặt một cốc nước xuống. Bởi vì cảnh tượng trông rất tự nhiên, cô ấy một lần nữa dừng lại trước khi bước vào nhà bếp. Anh đã làm tất cả những điều này ư, Lakis? Đã có một món ăn hoàn chỉnh trên bàn. Lakis bình tĩnh gật đầu trước câu hỏi của cô. Bị ánh mắt của anh dẫn dắt, Yuri vô thức di chuyển đến bàn và ngồi xuống. Ăn trước khi trời trở lạnh. Rõ ràng, nó là quá nhiều đối với anh ta để nói liên tục. Lakis đang cầm tờ giấy mà anh ấy đã mang đến vào một thời điểm nào đó. Có vẻ như anh ấy đã viết ra những gì anh ấy muốn nói trong khi Yuri nói chuyện với Hestia. Yuri nhìn qua món ăn mà Lakis làm. Đó chắc chắn là món ăn mà cô ấy đã làm được nửa chừng. Nhưng nó trông giống như một thứ gì đó hoàn toàn khác. Những gì Lakis làm ra trông giống như đồ ăn bán trong nhà hàng. Hiện tại, Yuri đã làm theo lời của Lakis và nếm thử. Sau đó cô đã rất ngạc nhiên. Nó rất ngon. Không chỉ vậy, nó rất ngon. Lạ lùng. Tất cả các nguyên liệu nên từ nhà tôi. Nè Lakis, bạn nấu ăn giỏi. Vì là chuyện quá bất ngờ nên cô không khỏi bất ngờ. Món này ngon quá. Lúc đó, mắt của Lakis cong lên khi anh ta cười tâu toét. Anh ta trông giống như một con mèo hài lòng. Cách chương.